Chương 117, Thủ phụ, quản ngươi phu nhân, 58. Cảm ơn bạn hạng kỳ ủng 09 đề cử một nguyện phiếu mà trong hoàng cung, Thái hậu từ ngày ấy từ trong miếu hồi cung sau, vẫn đối ngoại xương ôm bệnh trong người, không thấy bất luận kẻ nào. Thanh Hòa, An Nhi hoán ta, nàng hoán ta đem đối với nàng tất cả yêu thích, đặt ở Hân Hân trên người. Thái hậu xoa xoa mi tâm, đối bên người theo cả đời đại cung nữ nói. Từng là hoàng hậu, mà nay là thái hậu, nhưng nàng trước kia tăng nữ, trung niên tăng phu, bên cạnh tâm phúc tại cung đấu chung chỉ còn lại Thanh Hòa một người. Nói rất dễ nghe là thái hậu nương nương, kỳ thật cũng chính là cái người cô đơn. Khi nhìn thấy có cái cực kỳ giống chết yểu nữ nhi tiểu cô nương, nàng tự nhiên mà vậy liền đem sủng ái đặt ở tiểu cô nương kia trên người, nhìn nàng phảng phất tựa như đang nhìn Trường An. Lại không nghĩ rằng, Trương An vì thế, từ trước đến nay không nhập nàng ngậu. Trương An đoán nàng giản Hân Hân lúc này còn tại trong tướng quân phủ chủ tính Quỳnh Lâm Yến sự, nghĩ như thế nào đối phó Từ Thụy Khanh. Hoàn toàn không nghĩ đến, Phồn Tinh liền lộ cái mặt, liền yên lặng cho nàng đào cái hố, hơn nữa còn là đem nàng trọng yếu nhất dựa vào cho hố rơi. Nàng cùng mất sớm Trường An công chúa, kỳ thật cũng không có bao nhiêu tương tự chỗ. Nhưng đời trước Thái Hậu cực kỳ thích Tần Phồn Nhi, nàng cũng bởi vậy biết, Trường An công chúa một ít tiểu thói quen vô tình hay cố ý tại Thái Hậu trước mặt hiển lộ ra thích ăn đồ ngọt, thích nói liên miên cằn nhằn, thích xuyên tiên diễm xiêm y, thích nghiêng đầu bán manh, thích làm lũng thói quen. Thái Hậu tự nhiên mà vậy liền di tình đến trên người nàng. Nga, kỳ thật nàng mới không thích đồ ngọt, ngán muốn chết. Nàng tự trọng sinh sau, cũng không thích nhiều lời, bởi vì nhiều lời nhiều sai. Lại càng không thích quá mức tiên diễm xiêm y, bởi vì Thiệu Huyền Viễn vui mừng thanh lịch nữ tử. Lại càng không thích nghiêng đầu bán manh cùng làm nũng, nàng chết trước đều 23 tuổi, làm như vậy động tác, quả thực ghê tởm hỏng rồi chính mình. Nếu không phải là bởi vì Thái Hậu có thể che chở nàng, nàng gì về phần miễn cưỡng tự mình đi lấy lòng nương nương, công chúa tuy rằng ngạo khí, nhưng nàng hiếu thuận, như thế nào hội hoán ngại. Tất nhiên chỉ là không vui, cho nên cùng ngài xử tiểu tính tình mà thôi. Công chúa khi còn sống như vậy hiếu thuận người, không nỡ hoáng ngại. Thanh Hòa nhẹ giọng an ủi. Ngươi nói thật sự nương nương không tin nô tỳ, còn chưa tin công chúa sao? Thanh Hòa không kiêu ngạo không xiểm định nói, lập tức lại nhẹ nhàng bâng cơ đem đề tài chuyển tới giản Hân Hân trên người. Nếu công chúa không vui, kia nương nương đối tướng quân phủ đích nữ sủng ái, chỉ sợ muốn thu hồi chút ít. Này đối Hân Hân, sợ là bất công. Thái hậu còn có chân chờ. Thanh Hòa một câu liền bỏ đi Thái Hậu tất cả chần chờ, lôi đình mưa móc, đều là Thái Hậu nương nương ban thưởng ân đức. Cho nàng sùng hạnh, là của nàng vinh hạnh. Không cho, là nàng không cái kia tốt số. Nương nương địa vị tôn sùng, còn cần băn khoăn nàng một cái thần tử nữ nhi bất thành nói cũng phải. Hoàng thất vốn là lạnh bạc, Thái Hậu nghe lọt sau, liền đem giản Hân Hân đặt một bên, về sau cầu kiến, như không chuyện quan trọng, liền cự a là, nương nương. Thanh Hòa hơi hơi con ngôi. Ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng, nương nương lúc trước nhìn không thấu giản Hân Hân, có thể cũng không đại biểu nàng thấy không rõ. Cũng bởi vì nàng chất nữ nhi cùng ngũ hoàng tử nhiều lời hai câu, thế nhưng liền bị hãm hại, tay vả phát quỳ, một chút không nể mặt nàng. Thật nghĩ đến nàng ở trong cung nhiều năm như vậy, vẫn là lúc trước mệnh như cỏ rác tiểu cung nữ thời khắc mấu chốt đạp lên một cước. Nàng có thể làm cho tiểu nha đầu kia chết như thế nào đều không biết Từ Thụy Khanh cũng là thật thê thảm nhất nam. Không biết vì cái gì, tổng cảm thấy hắn nói chuyện với Phồn Tinh thì có người ở bên cạnh yên lặng nhìn. Chính là loại này cảm giác quỷ dị, để cho hắn bó tay bó chân, cực kỳ không thoải mái.